đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 6, phong thái làm việc của ông lớn. Gocchuyenaudio.com. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đối với cái thảm án lông chân này, hệ thống cũng không biết phải bình luận như thế nào. Vẫn nên để cho nam nữ chính tự mình giải quyết thì hơn. Nhưng nam chính cũng không có tâm lý tích cực giải quyết chuyện này cho tốt, anh lập tức xoay người muốn đóng sầm cửa sau khi rời đi. Nữ chính lưu ý của chúng ta thì chột dạ, dù sao cô cũng cạo mất lông chân của Dịch Anh Lãng, mỗi một cọng lông trên chân đều thuộc về Dịch Anh Lãng. Thế mà cô lại tự tiện cạo mất lông khi chưa nói với anh một lời nào, dù cho nói kiểu gì thì cô cũng là người đối lý. Ban đầu Lưu Ý còn tính gạt Dịch Anh Lãng để có thể lén lút trốn tội, ai ngờ rằng trùng hợp là lúc này anh ta lại tới đây tìm cô. Lưu Ý nhanh chóng tiến lên, cô chụp lấy cổ tay của anh ta, không cho anh rời đi. Mặt Dịch Anh Lãng không có cảm xúc gì. Buông tôi ra, ngoặc kép, tôi không buông, giọng nói Lưu Ý mang theo sự thành khẩn, trừ phi anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng cười một cách dữ tợn, anh nhíu mày hỏi lại cô. Xin lỗi, cô biến tôi thành dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm, trên mặt lại dán cái thứ xanh lá gì đó, có phải cô cho rằng mình còn chưa đủ mất mặt trước người khác đúng không? Ngoặc kép, Lưu Ý vặn lại thật yếu ớt, cái này là mặt nạ đất sét xanh, có công dụng làm sạch và nuôi dưỡng da. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng nghe không vô dù chỉ nửa chữ, theo anh, hiện tại mọi lời nói của người phụ nữ này đều là lời ngụy biện. Anh không muốn lại lãng phí thời gian với cô nên nắm lấy tay nắm cửa bằng cánh tay còn tự do còn lại. Lưu Ý nhanh tay nhanh mắt bắt được cánh tay khác của anh ta. Dịch Anh Lãng ngẩng đầu trừng cô, buông tay, ngoặc kép, không buông, Lưu Ý bướng bỉnh, cô giữ anh như gông cùm xiềng xích, anh nghe tôi giải thích đã, ngoại trừ việc tẩy lông là chủ ý ích kỷ của bản thân, còn lại là tôi đang giúp anh làm đẹp và dưỡng da mà. Ngoặc kép, càng nghe, mặt Dịch Anh Lãng càng đen đi, vậy thì có phải tôi nên nói một tiếng cảm ơn với cô không? Ngoặc kép, Lưu Ý sững sờ, cô chớp chớp mắt, thật ra anh không cần khách sáo như vậy đâu. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng cười lạnh, anh dùng sức kéo tay cô ra. Chỉ tiếc rằng lúc này anh lại là con gái, bàn tay của người con trai tuy hơi gầy nhưng lại rất khỏe đang giữ chặt cổ tay của người con gái ấy. Dù cho cô nàng có né tránh như thế nào thì cũng như đang làm nũng trước mặt người đàn ông này mà thôi. Lưu Ý không ngờ rằng Dịch Anh Lãng ở trong tay cô lúc này lại giống như một chú gà con, cô nhất thời cảm thán là đàn ông thật tốt. Cô cũng không muốn nói nhảm với anh ta nữa, trực tiếp cúi xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chú gà con ở trước mặt, ôm lấy anh ta như kiểu ôm công chúa. Xem anh ta còn muốn trốn như thế nào. Bỗng nhiên hai chân Dịch Anh Lãng bay lên không trung, anh đờ đẫn ra vài giây, sau đó thì càng tức giận hơn. Lưu Ý, ngoặc kép, Lưu Ý mím môi, Dịch tổng này, anh không thể bình tĩnh một chút hay sao? Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng nghiến răng, anh dùng tay đẩy cô ra vì xấu hổ. Để tôi xuống, ngoặc kép, cái đẩy này đã kéo cái khăn tắm trên người Lưu Ý xuống. Khăn tắm màu vàng nhạt bung ra trên ngực, nó đáp xuống chân Lưu Ý. Hai người cùng lúc sững sờ trong phút chốc. A, ngoặc kép, Lưu Ý đã phản ứng lại, cô nhanh chóng ném Dịch Anh Lãng qua một bên, ôm lấy ngực rồi ngồi xổm xuống. Dịch Anh Lãng bị ném một cách tàn nhẫn nên rơi. Gocchuyenaudio.com. Xuống đất thật mạnh, mông anh tiếp đất, đốt sống cột đau nhói làm cho anh rên rỉ ôm lấy eo mình. Anh nhìn về phía Lưu Ý thấy cô đang đỏ mặt trừng mắt nhìn mình với một bộ dạng bị nhìn thấy hết. Cô cất tiếng sắc bén hỏi tội, anh là đồ biến thái, sao lại kéo khăn tắm của tôi? Ngoặc kép, trong mắt anh, mình đang đáng thương ngồi chồm hổm trên mặt đất bày ra dáng vẻ người đàn ông trong trắng bị sàm sỡ. Dịch Anh Lãng tức giận đến mức thở dốc, nếu như không phải vì người phụ nữ này, anh cũng không biết mình còn có dáng vẻ kích thích như vậy. Lưu Ý đứng lên, cô nhanh chóng dùng khăn tắm che đi vòng một không cần che, rồi còn cố tình dùng tay kéo nó lên vì sợ nó lại tuột ra. Dịch Anh Lãng dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại để nói với giọng chết lặng. Cô quấn khăn kỹ cho tôi như vậy. Ngoặc kép, lúc này Lưu Ý mới ý thức được. Úi trời, tôi quên mất, đàn ông đâu cần che ngực. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng, ngoặc kép, Lưu Ý lại di chuyển khăn tắm xuống thắt lưng. Cô vẫn không quen nên ngượng ngùng dùng tay che hai điểm trên ngực từ hoa cải, một lại biến thành hoa mắc cỡ, hai. O, sao quy ừ ha, ngoặc kép, ừ con em sao cô. Sau khi bình tĩnh lại, Dịch Anh Lãng ra lệnh cho Lưu Ý nhanh chóng đi rửa cái thứ như lá cải trên mặt. Trong lúc Lưu Ý đang rửa mặt, Dịch Anh Lãng lại ra lệnh cho hệ thống. Đổi nam chính, ngoặc kép, gạch nối dài ngoặc kép, Dịch Anh Lãng tức giận. Anh đã từ chối sự thăm hỏi của Lưu Ý mấy ngày nay rồi. phải mất một khoảng thời gian thì lông chân mới mọc ra, chừng ấy thời gian dài như vậy, ai biết Dịch Anh Lãng sẽ làm gì để trả thù cơ thể cô. Lê Úy kinh hồn bạt vía, mỗi ngày đều sợ hãi việc bị Dịch Anh Lãng trả thù. Nhiều đêm cô gặp ác mộng, thấy mình đã trở thành tiêu đề trong mục tin tức xã hội. Chẳng hạn như, Lê Úy đã mất trí, cô ta lạng lách trên đường phố, gây ra hơn 10 vụ tai nạn ô tô. Hiện tại, cô ta đã bị cảnh sát khống chế thành công và đang bị tạm giữ dân sự vì tội gây rối trật tự công cộng. Hoặc có thể sẽ là, Lê Úy tuyên bố gia nhập ngành streamer. Bởi vì cầu xin cư dân mạng thưởng cho mình, cô ta đã tự chui mình vào nồi sắt tại chỗ. Việc này đã thu về đến 13 vạn sao từ trẻ vị thành niên, khiến cho phụ huynh vô cùng giận dữ. Họ đã báo cáo với nền tảng phát sóng trực tiếp để yêu cầu thu hồi phần thưởng. Thậm chí có thể là, Lê Úy tự tử, cô ta để lại một tác phẩm cuối đời tên Thất Lạc Cõi Người 3. Tuy nhiên đã bị đại diện bản quyền của Osamu Dazai, Nhật Bản kiện vì đạo văn. Ngoặc kép, sao 13 vạn gần bằng 445 triệu VND. Cuối cùng, khi cô thật sự không chịu nổi nữa, cô chỉ có thể nói bóng nói gió với thư ký Ngụy Bân để hỏi thăm. Anh có đề cử bác sĩ nào có tay nghề cao làm phẫu thuật cấy tóc không? Ngoặc kép, Ngụy Bân bối rối liếc nhìn mái tóc đen ngắn và dày của Dịch Tổng. Anh muốn đi cấy tóc à? Ngoặc kép, Lê Úy lắc đầu, không phải tóc, ngoặc kép, Ngụy Bân, ngoặc kép, Lê Úy, là lông chân, ngoặc kép, Ngụy Bân, ngoặc kép, Dịch Tổng thật sự nhàn rỗi. Trong lòng Lê Úy vẫn mong đợi sự tiến cử của Ngụy Bân, nhưng không ngờ rằng anh ta không những không tiến cử một bác sĩ giỏi cho cô, mà còn mang cho cô một sớp tài liệu công việc, nhân tiện còn mở một cuộc họp nhỏ cho cô với một số giám đốc điều hành cấp cao. Cô hơi choáng váng, rõ ràng trước giờ mấy cuốn tiểu thuyết khi đề cập về nơi làm việc của nam chính, nếu như không phải lấy việc công làm việc tư để đe dọa nữ chính, thì luôn nghĩ. Cocchuyenaudio.com, đến người phụ nữ chết tiệt nào đó trong khi làm việc. Hóa ra tổng giám đốc thật sự phải làm việc nghiêm túc như thế này. Ngay cả chính Lê Úy cũng cho rằng đã là tổng giám đốc thì thật sự không cần làm việc. Chỉ cần nằm cũng có thể kiếm tiền, nhiệm vụ hàng ngày chính là phụ trách ân ái với nữ chính. Tùy ý xem qua tài liệu, Lê Úy cảm thấy kiến thức của mình vẫn còn quá nông cạn. Trên đây là các thuật ngữ chuyên môn và sơ đồ. Cô biết tất cả các từ, thậm chí cô còn biết nó là biểu đồ hình quạt hay là biểu đồ cột khi nhìn vào những biểu đồ đó. Nhưng mà cô lại không hiểu nghĩa của chúng khi chúng đứng chung với nhau. Nguyên lai Dịch Anh Lãng thật sự chú tâm làm việc. Dịch Thị là một tập đoàn tài phiệt thế tập 4, nên Dịch Anh Lãng là người đưa ra quyết sách cho toàn bộ Dịch Thị. Có không ít tài liệu cần có chữ ký của Dịch Anh Lãng, cho nên chỉ có thể tạm thời để tồn đọng lại. Mới có cạo mất lông mà anh ta đã có tính khí tồi tệ như vậy, đừng nói đến những tài liệu quan trọng này. Sau một hồi suy nghĩ, cô thận trọng gửi tin cho Dịch Anh Lãng qua WeChat để nhờ giúp đỡ. Lịch sử trò chuyện WeChat trước đó giữa cô và Dịch Anh Lãng vẫn ở nguyên nơi cô nói bằng giọng khép nép, hỏi xem liệu cô có thể đi cấy ghép lông chân để bù đắp lỗi lầm của mình hay không. À mà thư ký của anh đã gửi tài liệu qua đây, tôi đưa cho anh xem được không? Ngoặc kép, sau khi tin nhắn được gửi đi, phía kia nhanh chóng xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, tiếp theo đó là thông báo cô không còn trong danh sách bạn bè với đối phương. Lê Úy, ngoặc kép, cô đành phải cầu sự giúp đỡ từ hệ thống. Làm sao bây giờ, tôi xem không hiểu, ngoặc kép, hệ thống có phần lười biếng dạo gần đây, nó đã hoàn toàn mất kiên nhẫn quan tâm đến loại chuyện không liên quan đến mạch truyện chính này. Cô làm đại đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện. Ngoặc kép, lỡ như cô làm Dịch Thị phá sản, thì không lẽ còn chưa được gọi là ảnh hưởng đến hướng đi của mạch truyện sao? Vào lúc này, phía cao tầng đã khéo léo nhắc nhở cô đừng ngây người ra nữa. Lê Úy hoàn hồn trở lại, đối với những tài liệu trước mặt này, cô chỉ có thể giả bộ bất mãn. Những thứ này không ổn, thu về làm lại đi. Ngoặc kép, lãnh đạo cấp cao nhìn nhau. Ngụy Bân có chút lắp bắp nói. Nhiều tài liệu như vậy, không có cái nào thông qua sao? Ngoặc kép, Lê Úy gật đầu một cái. Ừ, ngoặc kép, cô lẩm bẩm trong lòng, tự hỏi có phải mình đã diễn quá lố không? Mà người thuộc nhóm cao tầng chỉ thở dài, bọn họ nghĩ thầm. Dịch Tổng quả nhiên vẫn là Dịch Tổng. Vấn đề tài liệu đã tạm thời được lừa dối cho trôi qua. Tiếp theo, chuyên viên phân tích chứng khoán mà Ngụy Bân đưa đến không biết lôi ra một chiếc máy chiếu nhỏ từ đâu, bắt đầu phân tích cổ phiếu và chứng khoán với cô. Không thể nào lại sử dụng cách hồi nãy nữa. Nếu hệ thống đã nói không ảnh hưởng đến mạch truyện, vậy thì cô cũng chỉ có thể tự do phát huy mà thôi. Lê Úy chọn mấy cái tên tương đối vừa mắt, lại chọn thêm mấy cái tên không vừa mắt lắm, nói. Mấy cái này mua vào, còn mấy cái này thì bán tống đi. Ngoặc kép, nhà phân tích do dự nói, Nhưng thưa Dịch Tổng, những cái mà anh vừa đề cập sẽ mua đã được bộ phận chứng khoán của chúng ta phân tích trước đó, chúng tôi không mấy lạc quan về triển vọng của chúng. Trong lòng hồi hộp, cô ho khan một tiếng, giả bộ bình tĩnh nói. Anh không nhìn ra được tiềm lực của nó, nhưng mà... gocchuyenaudio.com, tôi thì có thể thấy được thế nên anh mới là chuyên viên phân tích còn tôi đã là tổng giám đốc, anh hiểu không? Ngoặc kép, nhà phân tích sửng sốt một lúc, người đó như được khai sáng, năm, như thể anh ta vừa học được một bài học quan trọng trong cuộc sống. Không hổ là Dịch Tổng, tôi thật sự được lợi rất nhiều. Ngoặc kép, Lê Úy không thoải mái đón nhận lời khen này, trên mặt tuy vững như kiềng ba chân, sáu, nhưng trong lòng lại một bụng hoảng sợ. Khi các quan chức cấp cao rời đi, họ đều trách cứ Ngụy Bân. Không phải Dịch Tổng vẫn như thường sao, có chỗ nào mà nhàn rỗi đến độ không còn là Dịch Tổng như lời anh nói chứ? Ngoặc kép, Ngụy Bân không thể giải thích tại sao. Sau khi trở lại phòng, Ngụy Bân nhìn thấy Dịch Tổng đang nằm trên giường giả vờ như đã chết. Dịch Tổng, Ngụy Bân ngập ngừng, tài liệu vừa rồi đều là sau khi được Úc Tổng gật đầu mới được gửi cho anh, để anh đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc này anh không đồng ý như vậy, có khi nào sẽ làm cho Úc Tổng bất mãn hay không? Ngoặc kép, Lê Úy bất ngờ, Úc Tổng nào? Ngoặc kép, Ngụy Bân cho rằng Dịch Tổng không đồng ý với xưng hô Úc Tổng này, anh ta đành phải giải thích. Dịch anh Úc, em trai anh đó. Ngoặc kép, mối quan hệ tồi tệ giữa hai anh em đều được tất cả mọi người trong Dịch thị biết đến. Em trai của Dịch Tổng không muốn được người khác gọi bằng cách thêm một cái xưng hô dành cho vai vế nhỏ trước tên mình, thế nên anh ta chọn từ Úc trong tên để phân biệt giữa hai anh em. Nhưng mà dường như Dịch Tổng cũng không thích cách xưng hô này. Lê Úy mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Trong cuốn tiểu thuyết này, trong mối quan hệ ầm ầm sóng dậy giữa nam nữ chính còn có một phân đoạn tình cảm khá kinh điển. Hai anh em cùng yêu một người. Bây giờ cốt truyện chính thức của cuốn tiểu thuyết vẫn chưa bắt đầu, một nam phụ khác đã bắt đầu xuất hiện. Lê Úy suy nghĩ một lúc, cô quyết định thuận theo tự nhiên, mặc kệ nó. Cùng lắm thì cho nam thứ thăng chức coi như hợp với ý muốn của cô. Mối quan hệ hiện tại giữa cô và Dịch Anh Lãng cứ xung khắc như nước với lửa, sớm muộn gì cũng phải đổi nam chính. Nếu như cô không biết làm sao, vậy thì dứt khoát làm ông chủ vô trách nhiệm đi. Ngụy Bân thấy bộ dáng dương dương tự đắc của Diệp Tổng, anh ta nghĩ rằng Diệp Tổng đã có cách đối phó với em trai mình. Cùng lúc đó, Dịch Anh Lãng không hề hay biết gì về việc Lê Úy sử dụng tiền của mình để mua một số bất động sản. Bây giờ anh vừa dễ giận lại hay nổi nóng, anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn bất cứ ai khác. Sau khi xóa tài khoản WeChat của Lê Úy, tâm trạng của Dịch Anh Lãng cuối cùng đã phục hồi sau nhiều ngày tĩnh dưỡng. Dạo này Dịch Tổng kêu người tới đây tìm em rất nhiều lần, có phải hai người lại cãi nhau rồi không? Ngoặc kép, Quách Húc Phương vừa gọt táo cho anh vừa hỏi. Dịch Anh Lãng lạnh mặt không nói chuyện. Đại khái như vậy cũng được rồi, đàn ông có nhẫn nại được bao nhiêu, em mà làm quá chuyện này thì coi như xong đời. Quách Húc Phương cảm thán, cô nàng tiếp tục thuyết phục, em đừng quá coi trọng bản thân, những người có điều kiện như vậy, nhiều nghệ sĩ trẻ muốn tiếp cận còn không được, vậy mà em lại có thể yên tâm thoải mái đùa giỡn với tính khí như thế. Ngoặc kép, kết quả là một vài từ này đã làm Dịch Anh Lãng người đang tức giận hài lòng một cách khó hiểu. Tuy não của người phụ nữ Lê Úy kia không có nếp nhăn, nhưng mà người đại diện của cô ta lại rất thông. gocchuyenaudio.com, Minh, Dịch Anh Lãng khẽ nhếch khóe miệng. Ngoặc kép, Quách Húc Phương vừa kinh ngạc lại vui mừng nhìn anh, em đã nghĩ thông suốt rồi hả? Nếu như vậy thì nên đi làm hòa với Dịch Tổng cho tốt, trăm ngàn lần đừng nên làm mất lòng anh ta. Ngoặc kép, dựa vào mặt mũi của người đại diện, Dịch Anh Lãng quyết định cho cô nàng kia một cơ hội để chuộc lỗi. Quách Húc Phương thúc giục anh nhanh chóng đi tìm Dịch Tổng để làm hòa. Dịch Anh Lãng đi xuống cầu thang, rốt cuộc anh cũng lấy khí thế rồng đến nhà Tôm để đi tìm Lê Úy. Lê Úy ở phòng bệnh trên lầu, lúc anh vừa đi đến tầng này thì cửa thang máy mở ra, bên trong còn có một người khác đang đứng. Một người đàn ông mặc đồ tây và mang giày da đang uể oải dựa vào thang máy, hai tay đút túi quần, nhìn người phụ nữ trước mặt trong tư thế vô cùng kiêu ngạo. Người đàn ông này có thân hình gầy gò, bộ vest đen làm cho khuôn mặt không chút máu của anh ta trở nên trắng bệch, mặt mày thanh tú nhã nhặn, con ngươi mang theo sự suy ngẫm ẩn hiện dưới tròng kính trong suốt, đôi mắt vừa hẹp lại dài hơi nhếch lên, khóe môi cong lên như đang cười. Đây không phải là cô Lê sao? Người đàn ông chậm rãi lên tiếng, bộ dáng cà lơ phất phơ nói. Không biết cô chơi trò uyên ương bỏ mạng với anh trai tôi có vui không? Ngoặc kép, vì sao Dịch Anh Úc lại tới đây? Dịch Anh Lãng nhíu mày. Chú nói chuyện cho đàng hoàng. Ngoặc kép, Dịch Anh Úc chớp chớp mắt cười, cô Lê còn chưa gả cho anh tôi, vậy mà đã không đợi được bèn bày ra giọng điệu của chị dâu rồi sao? Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng không hài lòng với thái độ của em trai, định mở miệng dạy anh chàng một bài học. Kết quả là một tay của anh đã bị Dịch Anh Úc nắm lấy, vì mất cảnh giác nên anh bị túm vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Dịch Anh Úc kéo Lê Úy vào trong góc thang máy, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Lê Úy. Người anh trai khó hiểu phong tình của tôi có gì tốt, cô có muốn thử với tôi không? Ngoặc kép, đối mặt với hành vi khiêu khích ở góc tường của em trai mình, người làm anh như anh cảm thấy thật khó xử. Anh mím môi, gọi hệ thống trong đầu. À, đôi nam nữ chính CS sao chết này. Có việc thì mới cầu tới hệ thống, không có việc thì ước gì nó biến quách đi. Nó cũng biết bực chứ. Tôi không biết nhưng anh có thể tìm ra giải pháp thông qua công cụ tìm kiếm tích hợp sẵn. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng đành phải tìm tòi, sau khi biết thành phụ nữ tôi nên giải thích với anh em như thế nào. Ngoặc kép, sau khi tìm kiếm cụm từ, hơn 100,000 kết quả phù hợp đã được hiển thị và câu trả lời tốt nhất đã được liệt kê. Đương nhiên là làm cho anh em mình thích mình đi đã rồi hãy nói tiếp. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng, ngoặc kép, chú thích, 1 hoa cải, 2 hoa mắc cỡ, 3 thất lạc cõi người. Thất lạc cõi người là một tiểu thuyết ngắn mang yếu tố tự thuật năm 1948 của Dazai Osamu. Cuốn sách được xem là kiệt tác của tác giả và xếp thứ 2 trong số những tiểu thuyết bán chạy nhất ở Nhật chỉ sau Nỗi lòng của Natsume Soseki. Theo Wikipedia, 4 thế tập, cha truyền con nối, 5 nguyên gốc đề hồ quán đỉnh, đề hồ dưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Theo Fatsel, vn, 6, nguyên gốc là vững như một con chó dạo, uân du lao, một từ thông dụng trên mạng, để mô tả một người ổn định có kinh. Góc truyện audio.com, nghiệm và chấn tinh cách chương.